Vưu vật nhi hỉ, chương 652, thẳng thắn thì được khoan hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Châu Dị vừa gửi tin nhắn thoại, Khương Nghênh nằm bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn thấy vậy. Châu Dị nín thở một lúc sau, thấy Khương Nghênh chỉ xoay người rồi im lặng, Châu Dị mới thở phào. Anh cúi đầu, lén gõ chữ trên màn hình điện thoại. Vợ tôi đang ngủ, dám đánh thức cô ấy, ba người các cậu cứ liệu hồn mà phá sản đi. Tần chữ, liên quan gì đến tôi? Bùi Nghiêu, vạ lây, cậu chính là con cá bị vạ lây. Tối hôm qua Châu Dị ngủ rất ngon, Khương Nghênh cũng vậy. Lần này, Khương Nghênh ngủ thật say, khi cô tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 7 giờ 40 phút. Ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, không gay gắt mà mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Khương Nghênh vừa cử động người, đã bị người phía sau ôm chặt. Vợ, chào buổi sáng. Khương Nghênh vừa cựa mình đã bị vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt. Chào buổi sáng, vợ yêu. Châu Dị dịu dàng đặt một nụ hôn lên gáy Khương Nghênh, thì thầm. Thật tuyệt khi mở mắt ra đã nhìn thấy em. Khương Nghênh đưa tay đặt lên mờ u bàn tay Châu Dị, không đáp lời, lặng lẽ dựa vào lòng anh. Châu Dị cong môi, ôm chặt Khương Nghênh trong lòng. Châu Dị ôm Khương Nghênh một lúc, sau đó trầm giọng nói. Vợ, anh có chuyện muốn nói với em. Khương Nghênh, anh nói đi. Châu Dị nhíu mày, dạo này Châu Tam gia cứ bám giết lấy anh, chắc là sắp giở trò gì rồi đây. Nghe vậy, Khương Nghênh khựng lại, hơi cau mày. Anh muốn làm gì? Châu Dị rút kinh nghiệm từ lần trước, không dám giấu giếm nữa. Anh nuốt khan, nói bằng giọng trầm. Em à, lần này anh phải ra tay trước, kẻo để ông ta ra tay trước thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Khương Nghênh hiểu ý Châu Dị, hít một hơi thật sâu. Anh định khi nào thì ra tay? Châu Dị đáp, sắp rồi. Khương Nghênh mấp máy môi. Được, Châu Dị tựa cằm lên vai Khương Nghênh, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng anh trầm thấp. Vợ à, anh không muốn em phải nhúng tay vào chuyện này. Châu Dị vừa dứt lời, chưa để Khương Nghênh kịp phản ứng, anh vội nói thêm. Nếu em giúp anh sẽ càng lo lắng, sợ em gặp chuyện không hay. Châu Dị nói chuyện rất chân thành, Khương Nghênh khựng lại một chút. Đáp, ừ, nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị mỉm cười nhẹ nhàng. Anh sẽ nhờ lão Tần cử người bảo vệ em. Khương Nghênh, sau khi ăn sáng xong, Khương Nghênh lái xe ra ngoài trước, trợ lý Trần đã đợi sẵn ở cổng Thủy Thiên Hoa Phủ. Khương Nghênh dừng xe, chào hỏi trợ lý Trần. Trợ lý Trần, chào buổi sáng. Trợ lý Trần vừa xuống xe, vẻ mặt vừa mừng vừa lo, vội vàng chào. Chào buổi sáng, phu nhân. Khương Nghênh mím môi. Suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Chú ý an toàn, Khương Nghênh nói một câu hai nghĩa, trợ lý Trần ngẩn người vài giây mới hiểu, gật đầu đáp. Chị yên tâm, lúc Châu Dị ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh đã lái xe đi. Trợ lý Trần mở cửa xe cho Châu Dị, khẽ hỏi. Châu Tổng, anh đã nói với phu nhân rồi sao? Châu Dị nghe vậy, chống một tay lên cửa xe, nhìn trợ lý Trần, cười đầy ẩn ý. Cậu nói xem. Trợ lý Trần khựng lại, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Châu Dị. Anh ta có chút lúng túng, vừa nãy phu nhân nói với tôi là chú ý an toàn. Châu Dị gõ nhẹ ngón tay lên cửa xe. Ừ, trợ lý Trần, vậy, đã nói với phu nhân về kế hoạch đối phó với Châu Tam gia. Châu Dị liếc nhìn trợ lý Trần, không nói, để giống cậu, làm, chó độc thân, à, trợ lý Trần. Châu Dị dứt lời, thấy trợ lý Trần vẫn im lặng. Anh khẽ thở dài rồi cúi người bước lên xe. Sau khi lên xe, Châu Dị duỗi chân, trầm giọng hỏi. Bên Châu Tam gia thế nào rồi? Trợ lý Trần đáp, Nhiếp Chiêu ra tay thật tàn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài ngày, gần như toàn bộ công ty của Châu Tam gia ở Dung Thành đã bị cậu ta thâu tóm. Châu Dị, một người có thể ra tay với chính mình, đương nhiên là người tàn nhẫn. Trợ lý Trần... Châu Tam gia đã bắt đầu đáp trả rồi. Châu Dị cười khẩy, Châu Tam gia tham vọng quá lớn, có quá nhiều thứ để mất. Còn Nhiếp Chiêu thì khác, hắn ta chẳng có gì để mất cả. Mục tiêu duy nhất của hắn ta là triệt hạ Châu Tam gia. Trợ lý Trần, vâng, trợ lý Trần vừa dứt lời, Châu Dị liền nhướng cằm. Lên xe, đi cùng tôi đến một nơi. Trợ lý Trần gật đầu, đóng cửa xe rồi nhanh nhẹn vòng qua đầu xe, bước vào ghế lái. Khởi động xe, trợ lý Trần nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu, hỏi. Châu Tổng, chúng ta đi đâu vậy? Châu Dị ngả người vào ghế, giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai. Đến thẳng nhà cũ họ Châu, cách Trương.